Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chiến đấu kịch liệt Vân Nhẫn. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Là, vâng, đúng, tinh anh nhẫn. Bên kia, Vô Thương xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Thân hình bỗng nhiên ngừng. Lập tức xoay người, hai mắt bén nhọn nhìn về phía Vân Nhẫn. Đối phương vừa rồi trong nháy mắt bộc phát ra sát ý. Tuyệt đối là trải qua sát lục tích lũy đi ra. Có thể thấy được cũng không phải này mới từ ninja trường học tốt nghiệp nhẫn. Chỉ ít đều là đã trải qua sát lục tinh anh nhẫn. Bá tương đương. Không dừng lại chút nào cùng lưỡng lự. Vô Thương ánh mắt lộ ra sát khí. Đối phương muốn giết mình. Hắn sao lại ngồi chờ chết. Tay phải thần tốc lui về phía sau thắt lưng, lấy ra bình thường dùng để tu luyện vài thanh shuriken. Bỗng nhiên bên hông vặn vẹo. Hướng phía đối phương đại lực ném ra. Xuy xuy xuy tương đương. Shuriken phá vỡ không khí. Lấy hình tam giác độ cong. Dường như viên đạn vậy toàn bộ bắn nhanh hướng Vân Nhẫn. Vô Thương tu luyện không chỉ có giới hạn trong thân thể. Đối với ninja chuẩn bị nắm giữ tiêu hao thuật cũng là vô cùng tinh xảo. Đông đông đông tương đương. Thình thịch tương đương. Vân Nhẫn tựa hồ không ngờ rằng Vô Thương cư nhiên lại đột nhiên phản kích. Đang ở trong kinh ngạc, Vân Nhẫn trực tiếp bị shuriken bắn trúng. Nhưng trong nháy mắt cũng là biến thành một miếng gỗ. Thế thân thuật, Vô Thương trong lòng nhất thời dùng mình. Mặc dù biết chỉ là shuriken tuyệt đối không có khả năng giết chết đối phương. Nhưng nhìn đến đối phương thế thân thuật, hãy để cho hắn trong lòng nghiêm nghị. Không được, đột nhiên, đang cảnh giác trong Vô Thương. Ở địa cầu kiếp sống sát thủ tích lũy đi ra nguy hiểm bản năng làm cho hắn cảm thấy cảm giác nguy. Hiểm mãnh liệt cảm giác trào trong lòng. Khuôn mặt biến đổi, không chần chờ chút nào. Chân chakra bạo phát, thân hình trong nháy mắt phụt ra một bên. Xi tương đương, cắt kim loại tiếng vang lên. Chỉ thấy ở Vô Thương thì ra sở đứng vị trí. Đâm ra phi tiêu Vân Nhẫn giật mình nhìn lại một lần nữa tránh khỏi Vô Thương. Không thích hợp, tên tiểu quỷ này tuyệt không là người bình thường. Sass không nghĩ tới chính mình lấy thế thân thuật che đậy đối phương sau. Âm thầm tập sát đối phương công kích lại bị né tránh. Điều này làm cho Sass trong lòng giật mình, đồng thời trong lòng cũng là bộc phát ra cường liệt sát ý. Sass từng lấy một chiêu này giết qua không ít nhẫn. Vốn tưởng rằng đối phương bất quá là một cái tiểu quỷ. Mặc dù là có chút thực lực. Thế nhưng cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương lại có thể tách ra sau. Trong lòng trong nháy mắt đem Vô Thương coi là Konoha, một cái gia tộc bồi dưỡng thiên tài. Tên tiểu quỷ này phải chết. Nhẫn giới đại chiến tuy là sớm đã kết thúc. Thế nhưng các quốc gia nhẫn thôn giữa chiến đấu cũng là chưa từng có dừng lại. Thân là Lôi Chi Quốc Vân Nhẫn. Đối mặt với một gã Konoha thiên tài. Tự nhiên là quán triệt lấy đem đối phương bóp chết với trong trứng nước ý tưởng. Bá tương đương. Không chút do dự nào. Sass bây giờ nhìn tách ra Vô Thương trong mắt tràn đầy sát ý. Chân khẽ động. Nhất thời bộc phát ra tốc độ kinh người. Trực tiếp cầm phi tiêu liền xông ra ngoài. Sass là một gã tinh anh nhẫn. Hoàn toàn không phải vừa rồi ninja trường học tốt nghiệp nhẫn có thể tương đối. Luận tốc độ coi như là so với sử dụng chakra bạo phát thuật Vô Thương còn nhanh hơn. Vừa mới tách ra Vô Thương thậm chí không kịp ổn định thân hình. Chợt nghe được sau lưng tiếng xé gió. Hơi biến sắc mặt, vội vã cầm phi tiêu. Hướng phía sau cắt kim loại ra. Thương tương đương. Vô Thương phi tiêu nhất thời bị sát phi tiêu ngăn trở. Hai thanh phi tiêu va chạm trong lúc đó tóe ra tia lửa chói mắt. Ân hừ, Vô Thương trong miệng phát sinh rên lên một tiếng. Nhất thời cảm thụ được một cổ lực lượng cường đại từ đối phương phi tiêu kéo tới. Cả người không bị khống chế té bay ra ngoài. Không xong, lực lượng tương xoa nhiều như vậy sao? Bay rớt ra ngoài, Vô Thương trong lòng chấn động trong lòng. Chính mình mặc dù là tôi luyện không kịp đề phòng công kích. Nhưng là từ đối phương phi tiêu truyền tới lực lượng. Mặc dù là hắn toàn lực công kích đều tuyệt không phải đối thủ. Nói cho cùng Vô Thương hiện tại cũng bất quá là 3 tuổi rưỡi mà thôi. Mặc dù trải qua cường độ cao tu luyện cùng chén thuốc tẩm bổ, so với thân thể Sasuke này trở thành ninja nhiều năm tinh anh nhẫn mà nói, thân thể thì có chênh lệch. Chết đi. Chứng kiến đối phương bị lực lượng của chính mình chấn động bay ra ngoài, Sasuke mặt lộ ra cười nhạt, thân thể nhảy lên một cái, vài thanh shuriken trong nháy mắt ném ra, trực tiếp bắn chúng vẫn còn ở bay ngược vô thương, thình thịch tương đương, bị shuriken bắn chúng vô thương xuất hiện một khói trắng, thân thể cũng là biến thành cọc gỗ, cũng là thế thân thuật, ghê tởm, tiểu quỷ này thì đã học xong thế thân thuật. Sasuke cả kinh, nhưng lập tức giận dữ. Thế thân thuật mặc dù chỉ là trụ cột nhẫn thuật trong tam thân thuật một loại, thế nhưng đối với nhìn lại nhiều lắm chỉ có 5-6 tuổi vô thương lại có thể thế thân thuật tránh ra chính mình công kích. Hãy để cho Sasuke cảm nhận được phẫn nộ. Đương nhiên nếu như Sasuke biết vô thương chỉ có 3 tuổi rưỡi lời nói, sợ rằng trong lòng còn không biết làm như thế nào nghĩ. Lấy thế thân thuật tách ra công kích vô thương xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài một cây đại thụ. Phía sau, lúc này hắn đang thật nhanh mở ra chân lý chi môn. Đối phương nhìn cách tử ứng nên tinh anh nhẫn. Lấy thực lực của chính mình cứng đối cứng tuyệt không phải đối thủ. Nhất định dựa vào còn lại trợ giúp mới được. Vô thương ánh mắt nhanh chóng đảo qua chân lý chi môn biến thành ván khuôn. Nhanh chóng tìm kiếm. Lập tức trực tiếp đưa mắt khóa được giống nhau vật phẩm. Dẫn bạo phù, lấy đặc thù chất liệu chế tạo. Lấy chakra vì có thể số lượng vẽ ra phù văn. Một khi sử dụng khả tạo thành bạo tác. Ngũ giới giá trị điểm. Vô thương nhìn đến đây không chần chờ chút nào. Trực tiếp lấy 20 giá trị điểm đổi lấy 4 tờ dẫn bạo phù. Nhất thời dẫn bạo phù xuất hiện tại trong tay của hắn. Ở nơi nào? Vô thương trốn phía sau đại thụ rất nhanh thì bị Sas phát hiện. Chỉ thấy hắn tràn ngập sát khí bắn ra vài thanh shuriken. Đông đông đông tương đương. Shuriken một chính mình liền bắn ở tại đại thụ cùng phụ cận mặt đất. Bất quá vô thương cũng là ở shuriken phóng tới lúc. Đã từ phía sau đại thụ thoát ra. Hiu hiu hiu tương đương. Lao ra vô thương. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương. Tay khẽ động. Cơ hồ không có chút nào dừng lại nghỉ. Từ nhẫn cụ trong túi móc ra 3 cây phi tiêu. Phi thẳng đến đối phương bắn ra. Nhàm chán xiếc. Như vậy công kích quả thực nực cười. Nhìn phóng tới phi tiêu. Sas cười lạnh một tiếng. Trong tay phi tiêu trực tiếp vẽ ra. Tự muốn đem đối phương phi tiêu đẩy ra. Hử. Dẫn bạo phù. Đột nhiên. Sas ánh mắt nhìn kỹ đến phóng tới phi tiêu lại còn dán vào đầy phù văn dẫn bạo phù sau. Thân thể chấn động, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi. Ầm ầm, bị thiếp dẫn bạo phù phi tiêu nhất thời liên tục phát sinh 3 lần bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc thậm chí làm cho mặt đất đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Yên tĩnh rừng rậm cũng là bị mãnh liệt tiếng nổ mạnh quấy dày. Ánh lửa chói mắt cũng là làm cho hắc đè bầu trời trở nên sáng ngời. Thành công không? Vô thương nhìn về phía trước bạo tạc sinh sinh yên vụ cùng hỏa diễm. Hai mắt nheo lại, chính mình vừa rồi sử dụng đơn giản phi tiêu quăng ném thuật chính là vì làm cho đối phương phớt lờ. Không đi né tránh, làm cho phi tiêu dẫn bạo phù phát huy tác dụng. Suy, bất quá đang ở vô thương ngưng mắt nhìn bạo tạc ra lúc. Tiếng xé gió cũng là đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Vô thương chấn động trong lòng. Hầu như ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Hai chân liền sử xuất chakra bạo phát thuật. Thân hình vừa nhảy ra. Cơ hồ là thế ngàn cân treo sợi tóc. Vô thương vừa mới ly khai. Ban đầu mặt đất đã bị vài thanh shuriken bắn trúng. Nếu như hơi chút chậm một chút. Những thứ này shuriken chỉ sợ cũng muốn bắn vào vô thương thân. Ghê tởm hỗn đản, shuriken bắn ra, chỉ thấy hẳn là bị dẫn bạo phù nổ trúng Sas từ một bên thoát ra. Vẻ mặt tức giận nhìn về phía né tránh công kích vô thương. Đối phương tính cảnh giác cư nhiên như thử mạnh, nhưng lại như vậy âm hiểm. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng đúng lúc phát hiện phi tiêu dẫn bạo phù. Lấy thế thân thuật né tránh, sợ rằng đã bị nổ chết. Bất quá may là như vậy. Sas trong lòng vẫn là tràn đầy nổi giận. Lúc này đây bọn họ Vân Nhẫn giả tá muốn cùng Konoha kết minh đi tới Konoha chính là vì bí mật bắt. Đi Hyuga nhất tộc người cướp đoạt xem thường. Vì một lần này nhiệm vụ không bị bại lộ. Vân Nhẫn một mới có khả năng là làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị. Không gần như chỉ ở Konoha kết giới chi Ryan lập tiếp ứng. Hơn nữa, vì không bị Konoha nhìn ra ý đồ. Một lần này hành động, cũng chỉ có một gã trung nhẫn cùng bao quát hắn ở bên trong hai gã tinh anh nhẫn xuất thủ. Lúc đầu đã ly khai Konoha khu cư ngụ. Kế đó chỉ cần xuyên qua Konoha hậu phương cái này một mảnh rừng rậm có thể đạt tới Vân Nhẫn an bài. Tiếp ứng địa phương, nhưng là nơi nào nghĩ đến gặp phải như vậy sự tình. Mới vừa bạo tạc tạo thành động tĩnh. Tuyệt đối đã làm cho Konoha nhân phát hiện. Thậm chí ngay cả bọn họ bắt đi Hyuga nhất tộc sự tình đều có thể đã bại lộ. Nếu như Konoha cùng Hyuga nhất tộc người đuổi tới. Hắn cùng mặt khác đã rời đi đồng bạn tuyệt đối khó có thể chạy ra nơi đây. Đối với cái này tất cả. Sas làm sao có thể đủ nổi giận. Nhìn đối diện vô thương. Cũng là sắc mặt dữ tợn. Lôi độn. Địa tẩu. Nổi giận chi. Sas cũng không ở giống như trước sợ sử xuất nhẫn thuật sau tạo thành động tĩnh sẽ bị Konoha nhân. Phát hiện, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Không được, chứng kiến đối phương kết ấn. Vô thương hơi biến sắc mặt. Đối phương đây là muốn là ra nhẫn thuật. Phích lịch tương đương, đang ở vô thương kinh hãi chi. Sas chân đột nhiên xuất hiện vô số tế xà một dạng lôi điện. Cơ hồ là trong sát na phơi bày hình quạt. Bằng tốc độ kinh người dọc theo mặt đất thần tốc cuốn hết về phía vô thương. Xẹt tương đương. Vô thương trong sát na cả người bị lôi điện vây quanh. Cả người thân đều toát ra điện quang. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Cầu tất cả chống đỡ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.